Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1590 Nam Thảo Đường. Nam Công Tử, 150.712 tỷ 223 triệu 733.272 Hòa Thị Bích Cộng. Chờ đợi một hồi, ở lui tới nam sĩ đi vào thay quần áo, thay đổi tam sóng người lúc sau. Rốt cuộc tới hai cái cảm tình thập phần không tồi hảo cơ hữu. Kề vai sát cánh đến vào được. Một bên thoát y, còn sờ sờ đối phương cơ ngực. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi F, H, X, S, C, O, M, hảo. Người cơ ngực cứng quá a. Đường cong như thế xinh đẹp. Này đó thời gian lại rèn luyện. Lan, vẫn là ngươi đẹp. Bụng còn có 8 khối đâu. Ai? Nếu không phải nói dùng tiên lực cố tình rèn cơ bụng không địch lại đơn thuần rèn luyện thể chất. Đẹp thuần khiết, ta thật muốn trực tiếp, hạo. Không cần nói như vậy. Theo ý ta tới đã rất đẹp, sau đó đại ly hai người liền nhìn đến này hai cái lớn lên thập phần. Không tồi nam nhân cho nhau vuốt đối phương cơ bụng cùng cơ ngực, đại ly trừ khóe miệng. Ám đạo này hai người không phải là kia gì đi, bỗng nhiên. Mạc Tử Nguyễn nói. Người bên trái cái kia, ta bên phải cái kia, đại ly hoảng sợ, trừng mắt nàng, người xác định, Mạc Tử Nguyễn nhíu mày, này hai người thích hợp sao? Nguyễn muội muội, này hai người, ngạch, đại khái, khả năng, có lẽ, có chút vấn đề tương đương ngươi hiểu tương đương, đại ly trong lòng có cái tiểu nhân ở đối với ngón tay, Mạc Tử. Nguyễn mày nhăn đến càng sâu. Chẳng lẽ muốn nói nàng không hiểu? Gia hỏa này trong đầu bán cái gì dược? Đương nhiên, nàng thừa nhận này hai cái nam nhân đích xác cảm tình thật tốt quá. Có chút ngượng ngùng xoắn xít. Nhưng là các nàng lại không phải trường kỳ sắm vai. Chỉ là hỗn cá nhân mặt da này nam nhà tắm mà thôi. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không hiểu đại ly dối dám. Vì thế mày phi phiết. Có chút mỉa mai đến cười lạnh. Ngượng ngùng xoắn xít, sợ đầu sợ đuôi, hắc. Người nói chính là ai đâu? Đại ly không vui, gia hỏa này quả thực cùng hầm cầu cục đá giống nhau. Lại xú lại ngạnh, hành, vậy này hai cái, đại ly chính mình đảo không sao cả, nếu đã định ra. Tự nhiên khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ở kia hai cái sờ ngực cuồng nhân rốt cuộc muốn cởi quần thời điểm, hai người nháy mắt ở bọn họ. Phía sau xuất hiện, hai cái hô hấp sau. Đại ly hai người đã hoàn toàn biến thành bọn họ bộ dáng. Hơn nữa, đoạt lấy nhân gia tinh khí thần, đều là thần tộc người. Hai cái ngày xưa tàn nhẫn độc ác người cũng không có gì áp lực tâm lý, vô tội. Phía trước thần tộc đến yêu tộc làm một phen. Đã chết trăm vạn người. Nhân gia không vô tội a. Mạc Tử Nguyễn biến thành nhân gia bộ dáng. Tùy tiện lộng hạ liền tính toán rời đi. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến đại ly ở đối với kính. What are you lộng gì lạc tương đương, ngươi làm gì? Ta cảm thấy, vẫn là ta so ngươi đẹp một chút. Mạc Tử Nguyễn phiết quá mặt thu một hơi. Lại quay mặt đi tới. Ngươi không cảm thấy chúng ta cần phải đi sao? Gấp cái gì? Chúng ta trên người thần khí nhi còn không có dung hợp đâu tương đương. Đại ly khí định thần nhàn. Chuẩn bị cho tốt tóc sao? Quay đầu lại nhìn đến Mạc Tử Nguyễn mặt vô biểu tình xoay người muốn đi, nàng vội túm chặt nàng tay. Áo, cô nãi, nãi, người có phải hay không quên cái gì? Nói, đại ly chỉ vào Mạc Tử Nguyễn trên người quần áo. Người biết cái gì kêu nhà tắm sao? Nhà tắm, tiến phòng thay đồ mặc quần áo. Ra phòng thay đồ còn ăn mặc quần áo. Này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Mạc Tử Nguyễn thực không vui. Bởi vì hôm nay nàng giống như bị thằng nhãi này cười nhạo rất nhiều lần. Hơn nữa nàng hôm nay đích xác thường xuyên mất đi ngày xưa lý trí cùng khôn khéo chủ yếu là bị. Người nào đó khí. Ta đại ly liếc mắt một cái. Mạc Tử Nguyễn thần sắc nhàn nhạt. Ta biết. Cố ý như vậy khảo khảo ngươi mà thôi. Đại ly. Ngươi ngạo kiều thành như vậy ngươi nương biết sao. Nói đến cùng hai người tuy rằng là tàn nhẫn đại khí phóng đến khai chủ nhân. Nhưng là chừng mực là bãi ở giết người đối địch phương diện. Thật muốn phanh ngực lộ vú. Cho dù là nam nhân. Cũng là không được tích. cho nên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn phòng để quần áo bên trong treo đại bạch áo tắm dài. Che đậy toàn thân cái loại này. Thu phục, chạy lấy người. Vừa lúc hai người đi ra phòng thay đồ thời điểm, bên ngoài nóng hôi hổi nhà tắm thính tử có một đám người chiều các nàng kêu, Thiên Hạo, Mộc Lan, các ngươi hai cái rong rong dài dài cái gì đâu? Cả buổi không ra, chúng ta đều chờ các ngươi đã lâu. Ta lặc cái đi, này hai người còn có đồng bạn. Đại Ly nhìn về phía Mặc Tử Nguyễn, đậu má, làm ngươi tiễn này hai người đi. Nhìn dáng vẻ này đám người sẽ không tha bọn họ dễ dàng rời đi. Hơn nữa, giống như, Mặc Tử Nguyễn cau mày. Nhìn đến một cái trên eo chỉ treo một cái khăn lông nam tử lại đây xả Đại Ly cánh tay, ngươi cái. Lan tiểu tử, cọ sát cái gì đâu? Thiên Hạo, đuổi kịp, kỹ viện đều đã khai hảo, Đại Ly nhớ rõ giống như nàng cái này thân phận là kêu Mộc Lan. Mộc Lan a nàng trong lòng cách ứng hạ. Trên mặt lộ ra Mộc Lan kia tú khí cười. Gấp cái gì a? Cái nào đi vào thay quần áo nhanh như vậy? Các ngươi như thế nào không đi vào trước? Một bên bất động thanh sắc đến thoát ly cái này nam tử tay. Nam tử cũng không vì ý. Chờ các ngươi bái. Kỳ thật chúng ta cũng mới đổi hảo không bao lâu. Vậy ngươi phía trước nói đều là quỷ. Bất quá Đại Ly hai người là thật là không nghĩ cùng này nhóm người đi nhà tắm. Chẳng lẽ thật muốn đi vào ngâm một chút a? Cùng một đoàn nam nhân. Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn bỗng nhiên rất muốn ở cái này nhà tắm sát tiến sát ra một cái qua lại, bất. Quá lý trí nói cho các nàng tốt nhất không cần như vậy. Bởi vì này nhóm người đều thập phần tuổi trẻ hơn nữa khí chất không tồi. Chính yếu chính là, bọn họ thực lực không thấp, đều là tiên cấp, lại đều bất mãn lấy trăm tuổi. Hiển nhiên thuộc về không trung chi trong thành mặt quyền quý con cháu. Loại người này cũng vẫn thường mẫn cảm. Nếu hai người bọn nàng hiện tại có một đinh điểm khác thường, chỉ sợ bọn họ sẽ có sở hoài nghi. Cho nên Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn thần sắc như thường đi vào. Một cái vốn dĩ liền thường xuyên dịch dung, một cái khác thường xuyên nội gian. Một giây làm ra Thiên Hạo cùng Mộc Lan tính cách diễn xuất, đảo cũng không có gì hảo hoài nghi. Ít nhất này mấy cái tuổi trẻ nam tử không hoài nghi. Trước sau như một đám tiếu, vừa đi vào kỹ viện. Một cái kỹ viện một cái ao. Đây là dược hệ tắm rửa. Đại Ly vừa nghe này dược vị liền líu lưỡi. Này dược trì hơi nước bên trong tràn ngập khổng lồ năng lượng. Này trong ao thủy lại nên hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo. Cũng quá xa xỉ. Đương nhiên. Đại Ly vừa nhấc mắt cũng nhìn đến đã vào thủy vài người. Trong đó một cái dán thân thể dựa vào chi vách tường một góc. Còn lại mấy cái nói giỡn người tuy rằng đều nói vây quanh hắn nói. Lại cũng không dám quá tới gần, cái này nam tử nhưng thật ra lớn lên cực hảo. Thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, hai mắt bắn hàn tinh. Hai hàng lông mày hoàn toàn giống kiếm chủy, rồi lại môi hồng răng trắng. Rất là anh khí, chính là cả người làn da ánh nhuận như ngọc, thấm vào trong nước hiển lộ nửa người trên ngực đường cong tất lộ. Anh đĩnh thập phần, người nam nhân này đối với Đại Ly đám người tiến vào cũng không để ý. Nhưng thật ra kéo Đại Ly cái kia nam tử tôn kính lại có chút lấy lòng đến nói. Nam công tử, đây là Mộc Lan cùng Thiên Hạo, này hai người tuổi nhỏ nhất, gần chút thời gian mới cùng chúng ta chơi ở bên nhau. Hôm nay riêng mang đến gặp một lần nam công tử, dính điểm quý khí tương đương, nam công tử, nói Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn, một cái là từ Nguyễn muội từ nơi đó được đến một tay hào tình báo, một cái là bản thân tình báo công năng nghịch thiên, nam công tử. Làm này đó quyền quý con cháu như vậy kính ngưỡng tôn kính, lại họ nam, toàn bộ không trung chi thành liền hai cái họ nam phù hợp điều kiện này. Một là chấn thủ Nam Thiên Môn thần quân Nam Sâm, còn có một cái đó là Nam Hiên duy nhất thân đệ đệ Nam Hiên. Nam Sâm tự không cần phải nói, là tứ đại thần quân đứng đầu, thỏa thỏa siêu cấp đại tướng quân vương, niên thiếu thành danh, sau lại một đường chinh chiến xa trường, cuối cùng thành tựu tối cao quân quyền, lại chấn thủ Nam Thiên Môn. Hắn đệ đệ Nam Hiên tuy rằng không thể so ca ca tài hoa hơn người thành tựu phi phàm. lại cũng là không trung chi bên trong thành số 1 số 2 quý công tử đại biểu. Luận quyền quý chỉ ở thần tộc thiên đều một mạch dưới. Đặt ở cổ đại đó chính là thừa kế võng thế công hầu thế tử. Đại Ly một giây phán đoán ra người này thân phận. Trong lòng càng là thầm than này vận khí cũng quá hỏng rồi. Thế nhưng vừa lên tới liền gặp gỡ Nam Sâm đệ đệ, Đại Ly vừa chuyển đầu lại thấy được Mạc Tử Nguyễn. Ánh mắt kia, ở cùng ngươi cùng hành động phía trước, ta chưa từng như vậy xui xẻo quá, hảo đi. Đại Ly trong lòng hậm hực, trên mặt có chút thẹn thùng cùng câu nệ đến chiều Nam Hiên ôm quyền chắp tay thi lễ. Nam công tử, tại hạ Mộc Lan, có lễ, Mạc Tử Nguyễn cũng là cái có thể trang. Cũng là như thế chắp tay thi lễ, người sau thật không có quá ngạo khí. Chỉ là điểm phía dưới đó là không nói. Những người khác thấy nhiều không trách. Cái kia nam tử đó là kêu gọi Đại Ly hai người vào nước trì, ta nói Mộc Lan. Các ngươi hai cái như thế nào hôm nay bao vây đến kín mít? Chúng ta chính là tới chạy dược trì. Này dược trì là chữ thiên nhất đẳng. Ta là mệt nam công tử mặt mũi mới có thể hưởng thụ. Các ngươi nhưng đừng cô phụ, nói còn lại mấy người dầm toàn kéo xuống chính mình trên người áo tắm. Dài, không phải trần chuồng đến xuống nước, chính là chỉ ở suy sụp thượng treo một cái khăn lông. Vừa vào thủy liền đã ươn ướt kia một màn quả thực không nỡ nhìn thẳng. Đại Ly thầm nghĩ chính mình tốt xấu cũng kéo một cái Mạc Tử Nguyễn xuống nước. Nếu không ngày sau làm Mạc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh đám người đã biết còn không được quỳ sầu. Riêng quỳ chết a, hơn nữa hiện tại liền Đại Ly hai người đứng ở mặt trên. Còn lại người toàn vào nước, cái này liền cao lãnh diễm nam công tử đều nhìn lại đây, hảo đi. Đây là trước mắt gặp được lớn nhất cửa ải khó khăn. Nếu không liền đem này nhóm người toàn cấp lộng chết, tại đây kỹ viện trốn đoạn thời gian liền đi ra ngoài. Bỏ trốn mất dạng, nếu không liền, ở Mạc Tử Nguyễn tính toán hạ độc thủ phía trước. Đại Ly bỗng nhiên ôm nàng eo, trên mặt thác nước dạng mây đỏ. Hạo không được, thiên hạo cũng chính là chúng ta đến Mạc Tử Nguyễn đại nhân tay cương hạ. Tiện đà lộ ra mất tự nhiên lại gãi đúng chỗ ngứa cười. Đối mọi người áy náy nói, xin lỗi chư vị, chúng ta hai cái cũng là gần chút thời gian mới sáng tỏ lẫn nhau tâm ý. Nhưng lại sợ chư vị sẽ bởi vậy xem nhẹ chúng ta hai cái. Lúc này mới có điều giấu giếm. Trước mắt, thật sự là không thể nề hà. Nếu là chư vị cảm thấy trong lòng không mau, chúng ta hai cái đến tận đây sẽ không ở chư vị trước mặt xuất hiện. Thiên hạo cùng Mộc Lan vốn chính là dung mạo tú lệ, cử chỉ yêu nhã tự nhiên, đối ngoại biểu hiện cũng thập phần hòa thuận, nhân duyên không tồi. Cho nên trước mắt những người này nhìn đến thiên hạo như vậy thấp tư thái cùng xấu hổ, ngược lại đạm đi một chút châm biếm tâm tư. Dù sao ngoài miệng sẽ không nói rõ, đó là đồng thời nhìn về phía nam công tử, hiển nhiên. Bọn họ càng sợ đắc tội nam công tử, mà giờ phút này. Nam công tử nhìn Đại Ly hai người, biểu tình có chút kỳ quái, từ lạnh nhạt đến mê mang, lại đến động dung, cuối cùng bình tĩnh, chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.